Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, trúc khí. Ngũ thải thạch bộ mặt thật giải phong, lộ ra từng sợi đổ nát vạn cổ khí thế. Để Tô Viêm rất gần hình thần đều diệt. Hơn nữa càng làm cho khó có thể tin chính là đây là một cái mỏng như cánh ve màu vàng tấm sắt. Thế nhưng nó tràn ngập ra khí thế quá hung, tràn ngập đáng sợ đại đạo tiên vận. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm run như cầy sấy. Không sai, lão đạo sĩ ước lượng một hồi màu vàng tấm sắt. Tấm sắt màu vàng này cường đại đến để Tô Viêm đều rất khó đi nhìn thẳng trình độ. Hắn hỏi tới, tiền bối, đây là bảo vật gì? Đây là một cái bảo vật mảnh vỡ. Lão đạo sĩ thổn thức không ngớt. Kinh người như vậy bảo vật, dĩ nhiên phá nát, thực sự là khó có thể tưởng tượng đến cùng là vì sao mà vỡ vụn. Bất quá nó rất bất phàm, có thể rèn luyện đến đồ vật bản mệnh của ngươi ở trong. Tăng cường ngươi bản mệnh đồ vật huy năng. Bảo vật mảnh vỡ, đây là một cái bảo vật mảnh vỡ. Tô Viêm tê cả da đầu, hắn đều ngốc tiết, bảo vật này nguyên bản mạnh bao nhiêu? Hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái mảnh vỡ, đều không phải Tô Viêm có thể chịu đựng. Mặc dù là mạnh mẽ nhất pháp tướng thần binh, đều không thể có mạnh như vậy sức mạnh. Tiền bối, ngươi là nói bảo vật này mảnh vỡ, còn có thể rèn luyện đến đồ vật bên trong? Tô Viêm bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi, đương nhiên, đáng tiếc mảnh vỡ quá ít, không thể rèn luyện ra một khẩu đồ vật đi ra. Chỉ có thể dung nhập vào trong đồ vật bản mệnh của ngươi tăng cường nó uy năng. Có lẽ tương lai ngươi số may, có thể tìm được cái khác mảnh vỡ. Lão đạo sĩ cười nhạt nói, tương lai hơn nữa hòa vào, có thể để cho đồ vật bản mệnh của ngươi tăng cường. Bản mệnh đồ vật sẽ theo tu sĩ trưởng thành một đời. Mặc dù nói trong thiên địa có không ít mạnh mẽ chí bảo, nhưng là những chí bảo này lại mạnh, cũng không phải ngươi luyện chế, không thể nương theo ngươi hướng đi đỉnh phong. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, hiện tại ta nên làm gì? Tô Viêm tước tước muốn thử, mạnh mẽ như vậy bảo vật mảnh vỡ, hắn rất chờ mong đến lúc đó bản mệnh đồ vật sẽ mạnh bao nhiêu. Ngươi trước tiên rèn luyện đồ vật bản mệnh của ngươi. Lão đạo sĩ nhìn một chút Chu Tước Hỏa Lô nói rằng, chờ ngươi tế luyện hoàn thành, ta ở đem dung nhập vào ngươi bản mệnh thần binh bên trong. Nhớ kỹ ngươi muốn dùng toàn lực rèn luyện bản mệnh đồ vật, bằng không hòa vào mảnh vỡ thời điểm sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Tô Viêm gật đầu, trực tiếp đem tinh thể cho ném tới trong Chu Tước Hỏa Lô. Lò lửa này nhiệt độ phi thường kinh người. Nguyên bản Tô Viêm còn dự định mượn dùng thiết bảo tài tinh thần thần hỏa rèn luyện tinh thể, xem ra hiện tại không cần. Lấy trong lò lửa hỏa diễm cường độ, rèn luyện tinh thể đối lập với thoải mái. Bắt đầu đi, thừa thế xông lên nhằm phía trúc khí cảnh. Tô Viêm ý chí chiến đấu sục sôi, hắn nhảy vọt một cái nhảy lên đi, đứng ở Chu Tước Hỏa Lô phía trên. Ánh mắt nhìn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực trong lò lửa. Hiện tại 9 con Chu Tước bóng mờ ở trong lò lửa phụt lên Chu Tước hỏa diễm, nung đốt tinh thể. Tô Viêm một trận nhe răng nhếch miệng, đều có một loại đốt nứt xu thế. Nhiệt độ quá cao, phải cẩn thận, chớ bị bỏng rồi. Tô Viêm đóng chặt cả người lỗ chân lông, toàn bộ thân xác tràn ngập màu vàng thần hà. Đan dệt sức mạnh quy tắc, ngăn cách không ít hỏa diễm nhiệt độ. Hiện tại, trong Chu Tước Hỏa Lô, tinh thể ở nung đốt trong quá trình, nội hàm tinh không lực lượng lan tràn đi ra. Nó ở tự chủ chống đối, muốn đánh nát đầy trời Chu Tước Thần Hỏa. Nhưng là này Chu Tước Thần Hỏa quá bá tuyệt, che ngợp bầu trời rủ xuống đến, nhấn chìm rồi tinh thể. Bắt đầu. Tô Viêm hít một hơi dài, căn cứ sơ thủy kinh rèn đúc phương pháp, khí tức của cơ thể hắn lật úp mà ra, hội tụ ở trong hư không. Sức mạnh của quy tắc hiển hiện ra, những năng lượng này ở quy tắc ảnh hưởng bên dưới, tiếp đó hóa thành một khẩu màu vàng búa lớn. Tô Viêm xoay vòng màu vàng búa lớn, hướng về tinh thể oanh tạp, một nện tiếp một nện, mỗi một nện đều thế trầm lực mãnh. Quá trình này hao tổn thần lực cũng không ít. Hơn nữa Tô Viêm còn muốn chịu đựng chu tước thần hỏa đốt trời nhiệt độ. Hắn cố nén cảm giác nóng rực, một nện tiếp một nện, oanh tạp tinh thể. Một ngày này đi qua, Tô Viêm đầy mặt mồ hôi nóng, thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. May mà cửa thứ ba nơi này tinh khí đất trời phi thường dày đặc, Tô Viêm không cần lo lắng hao tổn. Hắn cắn răng cứng chắc, không ngừng lấy búa lớn oanh tạp tinh thể. Dòng dã ba ngày đi qua rồi, viên này tinh thể bên ngoài thân đỏ chót như là một viên màu đỏ tảng đá lớn. Ở búa lớn nện gõ bên dưới, thạch thể bên ngoài thân lan tràn từng sợi hoa văn. Đây là cái gì? Đây là quy tắc hoa văn. Thậm chí, đây là thuộc về Tô Viêm quy tắc. Hắn liên tiếp ba ngày lấy búa lớn oanh tạp, ở rèn luyện trong quá trình in dấu lên chính mình dấu ấn. Đương nhiên lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tô Viêm tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm bị nung đốt bắt đầu nhũn dần tinh thể. Hắn vung mạnh búa lớn bạo phát sức mạnh càng hung mãnh. Mỗi một kích Tô Viêm đều đã vận dụng toàn lực, đánh thép còn muốn tự thân cứng. Tinh thể đều hóa, ngươi liền đàng hoàng hóa thành đồ vật bản mệnh của ta đi. Tô Viêm tuét miệng, nói chuyện, mỗi một kích, Tô Viêm cần trả giá hưng thịnh thời đại sức mạnh, rèn luyện ra tinh khí thần. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Tô Viêm trong cơ thể huyết dịch sôi trào, tinh huyết cuồn cuộn, trong cơ thể có một cái lại có một cái huyết long phá thể mà ra, tiếp đó xuyên qua màu vàng búa lớn bên trong. Quá trình phi thường thống khổ, cần lấy tự thân tinh huyết rèn đúc người chi trọng khí. Nếu như chỉ là bình thường vật liệu, cũng liền cần một ngày liền có thể tế luyện mà thành. Nhưng là Tô Viêm rõ ràng, rèn đúc tinh thể loại bảo vật này tiêu tốn thời gian không phải là mấy ngày ngắn ngủi. Một khi hắn hơi có lười biếng, hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Người là sát, cơm là cương, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng. Tô Viêm cùng mình nói chuyện, yên lặng chịu đựng dày vò, đem hết toàn lực đánh thép. Lại là 3 ngày đi qua, đỏ chót tinh thể bị Tô Viêm rèn đúc, từng bước thu nhỏ lại. Nguyên bản nó là một tảng đá lớn, hiện tại ở Tô Viêm rèn luyện bên dưới, mơ hồ cũng bị chế tạo thành một khẩu đại đỉnh. Sở dĩ là đỉnh, là bởi vì trong Sơ Thủy Kinh, chỉ có đỉnh rèn luyện thủ đoạn, cần phải phối hợp Sơ Thủy Kinh mới có thể rèn luyện mà thành. Quá trình, cần phải không ngừng rèn đúc tinh thể, đi trừ tạp chất, khắc lại quy tắc mật văn. Cũng phải cần huyết tế bản mệnh đồ vật, ta không thể sống quá nửa tháng, nhất định phải nhanh, đến thời điểm đồ vật phôi thô cần ở trong mệnh tuyền của ta rèn đúc. Tô Viêm sắc mặt không có một chút hồng hào, miệng khô lưỡi khô, phi thường mệt mỏi, đều có một loại mới ngã xuống đất ngủ xu thế. Mỗi một ngày đi qua, đều là một loại to lớn dày vò. Tô Viêm cắn chặt hàm răng. Liền như vậy, từ rèn đúc đồ vật bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, 10 ngày 10 đêm đi qua rồi. Một ngày này, trong chu tước hỏa lô, một khẩu đỏ rực đến lăn xuống dung nham đại đỉnh tọa lạc. Nó toàn thể nằm dày đặc màu vàng thiên ngân, tự chủ nổ vang, như là thông linh bình thường. Bên trong đỉnh tràn ngập tầng tầng lớp lớp rời sông lấp biển vậy khí thế. Tinh thể đều bị thiêu thấu, cũng bị rèn đúc thấu. Nội bộ tiềm tàng thần năng bắt đầu thức tỉnh, lại như là một cái thần đỉnh tọa lạc trong chu tước hỏa lô. Gần đủ rồi, Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, 10 ngày 10 đêm rèn đúc, hắn cùng đỉnh có cảm ứng, hắn nhưng là lại lấy huyết tế luyện, không có cảm ứng liền kỳ quái rồi. Hiện tại Tô Viêm rất khó điều động thần đỉnh, hắn vẫn không có triệt để đúc thành bản mạng đồ vật. Giờ khắc này, 9 con chu tước bóng mờ trở về, nằm uốn lượn ở lô thể trên. Chu tước hỏa lô liền như vậy bình tĩnh lại rồi. Tuy rằng trong lò lửa nhiệt độ hạ thấp một đoạn dài, nhưng vẫn sóng nhiệt cuồn cuộn, so với núi lửa lớn còn kinh người hơn nhiều lắm. Một cái sơ sẩy đều có thể cho lò lửa luyện chết tươi. Đi ra đi, Tô Viêm bàn tay ép hạ xuống, năng lượng màu vàng óng đại thủ ấn mở rộng mà xuống, muốn nắm lấy đại đỉnh đem lôi ra đến, nhưng là Tô Viêm phát hiện nó quá nặng nề, lấy hắn bàn tay lớn màu vàng óng, rất khó lập tức nhấc lên đến. Hừ, còn muốn cho ta đi mời ngươi đi ra. Tô Viêm trực tiếp trốn vào trong lò lửa, gánh trong lò lửa cực cao nhiệt độ. Hắn toàn bộ bàn tay nằm dày đặc rực rỡ màu vàng thiên ngân, lập tức rơi vào trên chiếc đỉnh lớn. Thời khắc này, đại đỉnh nổ vang, tự chủ hiện ra Tô Viêm khắc lại quy tắc dấu ấn. Lên cho ta, Tô Viêm hai mắt mở to, hai tay lập tức nhấc lên tay đỉnh, đột nhiên hơi dùng sức, như là ở rút động một ngọn núi lớn, lập tức nhấc lên đến. Tô Viêm cầm đại đỉnh rời đi chu tước hỏa lô, bảo vật này thực sự là trầm trọng, cũng không tệ lắm. Lão đạo sĩ nhìn một chút đại đỉnh, hắn có thể cảm giác được bên trong chiếc đỉnh lớn bao hàm thần năng. Đây là tinh thể thần năng, đã bị rèn luyện đến nơi sâu xa nhất, nếu như một khi bộc phát ra, cái kia uy năng sẽ kinh thiên động địa. Tô Viêm ngồi khoanh chân, hắn hít sâu một cái, nhìn trước mắt đỏ chót đại đỉnh, nó đã thành hình, kế tiếp liền cần chính hắn. Lò lửa đã không có tác dụng. Bắt đầu đi, Tô Viêm cũng không có nghỉ ngơi chốc lát. Hắn khí sắc chuyển biến tốt không ít. Hít sâu một hơi sau, lắc lắc đầu, Tô Viêm toàn bộ thân xác lan tràn ra tầng tầng lớp lớp thân thể hắn tinh nguyên chi khí. Bắt đầu xuyên qua đến trong đỉnh, Tô Viêm trong cơ thể cũng lan truyền tụng kinh âm, nương theo tinh nguyên chi khí rơi ra trên đỉnh. Đây là trúc khí bước thứ hai, đem tự thân sở học khắc họa trên đỉnh. Có người khắc họa thần thông, có người khắc họa kinh văn. Khắc họa kinh văn rất ít, đương nhiên không phải là hết thảy sơ thủy kinh, chỉ là nhằm vào trúc khí kinh văn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đỉnh thể trên màu vàng quy tắc thiên ngân chậm rãi thay đổi, biến thành từng cái màu vàng chữ cổ. Theo màu vàng chữ cổ tăng nhanh, cái đỉnh này chậm rãi tràn ngập khí tức thần bí. Quả thực hiếu hiểu, Tô Viêm nội tâm vui vẻ, ra sức tụng đọc kinh văn. Hắn nguyên thần tụng đọc, đánh tới dấu ấn của hắn. Mỗi một ngày, đỉnh đều ở biến, làm Tô Viêm đem sơ thủy kinh văn tự toàn bộ lấy quy tắc hình thức thể ở trên vách đỉnh thể hiện ra thời khắc. Cái đỉnh này thay đổi. Đỉnh thể tỏa ra như vực sâu khí tức, bên trong đỉnh như là cất giấu một chòm sao. Tô Viêm nhìn một chút lão đạo sĩ nhìn một chút Tô Viêm rèn đúc đỉnh. Hắn gật đầu, Tô Viêm hít sâu một cái, thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Vù, Tô Viêm trong cơ thể tụng kinh âm vang vọng thời khắc. Đỉnh phun trào ra liên miên chữ cổ, sán lạn phát sáng. Dâng lên ánh sao, làm Tô Viêm trong cơ thể tụng kinh âm tăng nhanh, đỉnh hiện ra văn tự tùy tùng hừng hực, làm tốc độ như thế này thêm nhanh đến cực hạn thời khắc. Tô Viêm cùng đỉnh cùng thời gian nổ vang lên. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm đột nhiên hé miệng, cái đỉnh này nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất. Tự chủ thu nhỏ lại, rực rỡ óng ánh. Như là một cái nhỏ như đậu tương đỉnh, đỉnh trốn vào Tô Viêm trong cơ thể, chui vào khí hải của hắn, vượt qua đến trong mệnh tuyền, làm cái đỉnh này mồi rơi xuống thời khắc, đỉnh thể rực rỡ hừng hực, đếm không hết màu vàng chữ cổ bốc cháy lên. Cái đỉnh này thần năng triệt để giải phóng, đỉnh thể bên trong phảng phất hóa thành tinh vực, phun trào ra đếm không hết ánh sao, bùng nổ ra mênh mông thần năng. Đau quá, Tô Viêm dùng mình một cái, có một loại bị căng nứt xu thế, đỉnh huyết nhục liên kết, muốn cùng hắn hợp nhất. Đây là trúc khí cảnh, không chỉ có muốn trúc khí, cũng phải luyện bản thân. Tô Viêm mệnh tuyền đều muốn hóa thành một khẩu đại đỉnh, thả ra ngoài khí thế, xuyên qua Tô Viêm toàn thân. Thời khắc này Tô Viêm, khí tức cường đại, có một loại tay không nứt trời khí tức dâng trào ra, đều muốn lực ép chúng sinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.